Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Titan Hào hoàn toàn mới thuộc tính. Minh Hà lão đại, không ổn a, cái này bạo quân dĩ nhiên tụ tập 14 triệu NPC đại quân. 10 triệu người chơi đại quân, rất có thể đẩy xuống Ám Ảnh Thành. Ở Ám Ảnh Thành cái kia chừng 500 thước cao cự đại trên tường thành. Minh Hà công hội Minh Hà quỷ tử lục nhìn phát sóng trực tiếp. Hai chân nhịn không được run nhè nhè. Xuất động ước chừng 24 triệu đại quân. Số lượng này đã sắp vượt qua chiến tranh thế giới lần thứ nhất kích thước. Xem ra, ta còn thực sự là coi thường bạo quân. Minh Hà Bắc Minh hít sâu một hơi. Sau đó lại lắc đầu. Bất quá, Ám Ảnh Thành là vong linh đế quốc tối cường yếu tác một trong. Muốn công phá Ám Ảnh Thành, chỉ dựa vào đống quân đội số lượng là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải đi đầu thạch kỳ, công thành bông, thang mây, công thành trùy các loại, chờ, chiếm thành khí tài, bằng không, quân đội nhiều hơn nữa, cũng công không hơn Ám Ảnh Thành tường thành. Nói, Minh Hà Bắc Minh nhìn phía tiền tuyến phát sóng trực tiếp. Chỉ thấy Long Bảo Tây Môn bên ngoài đã đứng đầy rậm rạp chằng chịt nghìn vạn đại quân. Bởi quân đội số lượng nhiều lắm, cái này 24 triệu đại quân cũng thua thiệt cộng phân biên vì 24 đội quân. Mỗi một đội quân 1 triệu người, cũng có thể chứng kiến. Nơi này sĩ binh tuy là rất nhiều, nhưng không có cái gì đại hình công thành khí giới. Xem ra bạo quân tiểu tử kia vẫn là non nớt một chút. Nghe Bắc Minh lên tiếng, quỷ 22 tử 6 cũng thật sâu gật đầu. Nghĩ đến ở lần thứ 6 nhật thực lúc chiến tranh, Ám Ảnh Thành có thể đánh được Quang Minh liên quân ra sức một kích. Tự nhiên cũng không phải tốt như vậy công phá. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, Long Bảo bến tàu phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt rung động. Tiếp lấy, một con thuyền dài chừng 1.800 mét, buồm cao 2.200 thước khổng lồ ngân sắc kim loại chiến hạm, ở một đoàn khí lưu màu bạc bao vây, thình lình từ trong nước biển chậm rãi thăng lên, sau đó dần dần đi tới không trung. Tiếp lấy lại là một hồi khí lãng quay. Chiếc này to lớn ngân sắc kim loại chiến hạm Titan Hào liền hướng Ám Ảnh Thành phương hướng chậm rãi bay tới. Lão đại, phi, phi, bạo quân Titan Hào bay. Quỷ tử lục vẻ mặt kinh hãi. Cái này, điều này sao có thể? Minh Hà Bắc Minh cũng là vẻ mặt mộng bức. Trong thần vực, địa tinh chủng tộc có thể phi hành phi thuyền. Nhưng này cần một cái cự đại khí cầu sẽ cung cấp sức nổi. Nhưng mà, cái này một con thuyền Titan Hào liền nhưng trực tiếp bay. Quả thực không muốn quá bất khả tư nghị. Không tốt, phải lập tức đem việc này báo cho Bạch Cốt Cự Long Krata đại nhân. Trong giây lát, dường như nghĩ tới điều gì, Bắc Minh đột nhiên sắc mặt đại biến. Ân, Ám Ảnh Thành tường thành, tự nhiên không sợ trên mặt đất đại quân, hoặc là một dạng công thành khí giới. Nhưng mà, chiếc này to lớn Titan Hào bên trên, nói vậy sẽ có đại lượng hạm pháo. Hạm pháo công kích, nhưng là 5 chữ số khởi bước. 1/1 vạn Titan Hào bay đến Ám Ảnh Thành trước. Tới 1 người vạn pháo trỗi lên. Cái kia chỉ sợ cũng lúng túng. Dứt lời, Minh Hà Minh Bạch vẻ mặt vội vã đi về phía Ám Ảnh Thành chính vụ sành. Phụ thân, ít nhiều bằng hữu cái này một khoản đơn đặt hàng. Chúng ta Ras gia tộc ở trong hội đồng quản trị ghế lại tăng lên một cái. Ở Long Bảo địa tinh phiêu lưu trong công ty, địa tin HNPC Modo vẻ mặt cao hứng đối với phụ thân Modimon nói rằng. Đúng vậy, Modimon mỉm cười. Vị bằng hữu kia của ngươi thật là chúng ta Ras gia tộc quý nhân. Rõ ràng mới nhất nghĩ lúc đó con hắn Modo bị vây ở tiếp trấn, chính là bị bạo quân cứu. Mà sau đó, bạo quân sáng lập Long Bảo địa tinh công ty nghiệp vụ. cũng mở rộng đến rồi giàu có vận rủi hải vịnh, thu được số lượng cao khoáng sản. Về sau nữa, địa tinh phi thuyền rơi tan, là bạo quân hỗ trợ đả thông đi thông đế quốc miền Nam mậu dịch đường hàng không. Địa tinh công ty mậu dịch bản đồ, tiến bộ mở rộng, mà bây giờ, bạo quân càng là một hơi thở ký xuống 3.000 khỏa long nước mắt cách xù đơn đặt hàng. Ha ha, phụ thân, nghe nói bằng hữu đơn đặt hàng đưa đến phiêu lưu công ty hội đồng quản trị thời điểm. Hết thảy đồng sự đều sợ choáng váng. Mô đồ lại cao hứng cười nói, lúc này đây đơn đặt hàng, coi ở tại trên đầu của hắn. Có thể dùng hắn tại địa tinh công ty cấp bậc, trực tiếp tăng lên tứ cấp. Nói chung, hy vọng người vị bằng hữu này có thể bắt ám ảnh thành A. Modimon nói, sau đó lại thở dài. Đáng tiếc nha, chúng ta tinh thuyền hàng phi thuyền có thể bán ra ngoài. Nhưng quân dụng phi thuyền không phải bán ra ngoài. Bằng không, có địa tinh phi thuyền trợ trận, người vị bằng hữu này phần thắng không thể nghi ngờ biết lớn hơn vài phần. Trên đất bằng công thành khí giới, vô cùng công cành, chuyển vận phi thường chậm. Nhưng phi đỉnh nói, có thể chuyển vận pháo, bay thẳng đến đối thủ trước tường thành. Một hồi pháo oanh, quả thực không nên quá linh hoạt. Mà mỗi bên vương quốc, sở dĩ cho phép địa tinh ở bản quốc mậu dễ, một nguyên nhân quan trọng, chính là kiêng kỵ tinh phi thuyền kỹ thuật, một phần vạn khai chiến, địa tinh phi thuyền hải có thể trong nháy mắt bao phủ các quốc gia thủ đô. Đúng vậy, ngoại trừ mới đại lục những cái này mạnh mẽ đại vương quốc. Những thứ khác vương quốc nhưng là cũng không có nắm giữ phi thuyền kỹ thuật đâu. Mô đồ cũng có chút kiêu ngạo nói, mà lúc này, bỗng nhiên một tiếng ầm vang. Cảng phương hướng phát ra một hồi rung động. Modimon, Modo hai cha con, đồng loạt hướng cảng phương hướng nhìn lại. Nhưng mà liền thấy được một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ thấy một con thuyền 1.800 thước chiều dài khổng lồ ngân sắc kim loại chiến hạm. Đang từ cảng bầu trời hơn 1.000 thước vị trí. Chậm rãi cất cánh, không bao lâu liền tới đến rồi địa tinh công ty bầu trời. Trên mặt đất bỏ ra to lớn bóng ma. T, cái này dĩ nhiên là một con thuyền phi vân chiến hạm. Modimon hoàn toàn choáng váng. Nhường đất tinh phiêu lưu công ty vẫn lấy làm kiêu ngạo phi thuyền kỹ thuật. Ở này chiếc trực tiếp có thể sử dụng buồm phi hành chiến hạm trước mặt. Hoàn toàn chính là rác rưởi nha. Bằng hữu, đây chính là Titan hào thực lực chân chính sao? Mô đồ cũng vẻ mặt khiếp sợ. Lao, mở ra một con thuyền phi thiên chiến hạm đi đánh ám ảnh thành. Có thể hay không quá kiêu căng một điểm đâu. Tần Phong đứng ở Titan hào mũi tàu, nhìn phía dưới long bảo bên trong NPC. Các người chơi trên mặt cái kia không gì sánh được vẻ mặt kinh ngạc. Khóe miệng không khỏi hơi câu dẫn ra. Một con thuyền phi thiên chiến hạm, chẳng khác nào là một tòa phi hành pháo đài. Đối với tầm thường công thành chiến mà nói, đây chính là siêu cấp đại sát khí. Tiếp lấy, hắn lại kiểm tra một hồi bây giờ Titan chiến hạm thuộc tính. Titan chiến hạm mạn thuyền hào. Titan hào, kết cấu. Titan ba ngôi thuyền, hạm trưởng. 1.800 mét, buồm cao 2.000 mét, 2.200 mét, 2.000 mét, trọng tải 1 ức tấn, xác ngoài titan bọc thép, tốc 1.500 tiết, không cấp đổi tốc độ càng nhanh, tốn năng lượng càng cao, 610 bền, mạn trái thuyền 1.000 ức, mạn tàu bên phải 1.000 ức, mũi tàu 1.000 ức. Đuôi thuyền 1.000 ước, phòng ngự 20 triệu, thuyền viên, hắc gia chiến sĩ X1879, hắc gia quý tộc X120. Đặc thù kiến trúc, truyền tống trận, hệ thống vũ khí, bên trái dây, Naga hạm pháo Ox 1.000 môn, đơn pháo 5 vạn công kích, bên phải dây, Naga hạm pháo Ox 1.000 môn. Đơn pháo 5 vạn công kích đầu hạm, Titan hạm pháo Oxmoor, đơn pháo 50 triệu công kích hỗn loạn công kích, đuôi chiến hạm, Naga hạm pháo Ox 200 môn, đơn pháo 5 vạn công kích, bảo vật, Snake ống nhòm, tà thần pho tượng, thần la cốt tháp, không gian bình chướng phát xạ tháp, Sala đờ lâu, kỹ năng, phi hành, truyền tống, thần long hộ thuẫn, tà thần hư ảnh, xâm la sương mù dày đặc, thần la sương mù dày đặc, không gian bình chướng, Sala chúc phúc, có thể chứng kiến, hôm nay Titan hào, đã có càng hỏa lực cường đại hệ thống, tả hữu mỗi bên 1.000 môn Naga hạm pháo, hạm phòng cũng thăng cấp thành 200 môn Naga hạm pháo. Đương nhiên biến thái nhất, vẫn là đầu hạm tất cả Titan hạm pháo. Titan hào ở trên chiến lược bảo vật, cũng so với ngay từ đầu lúc, gia tăng rồi rất nhiều. Hơn nữa, đội thuyền bên trên trang bị truyền tống trận, ầm ầm. Kế tiếp, Titan hào vô địch một dạng cự đại dáng người, liền bay qua long bảo bầu trời, đi tới 24 triệu liên hợp đại quân đỉnh đầu. Xuất phát, đối mặt 24 triệu đại quân, Tần Phong đứng ở mũi tàu hơi phất tay, trong nháy mắt, toàn bộ đại quân một mảnh, sôi trào, một tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.